Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1373, chương 1372. Thằng hề, cầu nguyệt phiếu, Rama, mắt thấy Rama đúng là đột nhiên ra tay. Đối mặt Hiraga Reason, vẫn luôn đang yên lặng quan chiến Edelweiss triệt để ngây ngẩn cả người. Này là chuyện tình đương nhiên. Ban đầu, Edelweiss còn tưởng rằng Rama như là đã hoặc nhiều hoặc ít nhòm ngó đến một chút tình hình bên trong, như vậy, hẳn là sẽ cũng giống như mình, ngồi nhìn cuộc động loạn này hạ xuống, toàn trình đều sẽ không nhúng tay. Trên thực tế, làm nguy hiểm nhất cũng cường đại nhất Kurogane Aoma ra tay lúc. Rama còn tại thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng quan sát. Edelweiss liền đã xác định, Rama cũng giống như mình, đều không có ý định nhúng tay lần này phân tranh. Ai có thể nghĩ, Rama đúng là ở thời điểm này lựa chọn ra tay. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tựa như Rama nói, hắn hòa bình chúc Reason ở giữa có một khoản có thể coi là. Phủi liếc mắt cái kia vô số cỗ đang ở màu bạc trắng xiềng xích cho trói buộc chặt nham thạch cự nhân. Rama đối Hiraga Reason nhàn nhạt mở miệng. Hôm trước tại Okutama dưới núi tập kích ta người liền là ngươi đi. Rama lời nói vô cùng rõ ràng vang lên. Đúng thế, hôm trước tại Okutama dưới núi tập kích Rama người chính là Hiraga Reason. Thấy Hiraga Reason hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, vô số cỗ nham thạch cự nhân liền vì đó thành hình. Cũng giống như thu hoạch được sinh mệnh khởi xướng tiến công. Rama liền đã xác định, người này là hôm trước phái ra cái kia nham thạch cự nhân tập kích tội của mình khôi đầu sò. Chỉ là, ai nha, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy. Hiraga Reason lại là cười hi hi phủ nhận. Đáng tiếc, quá vụng về, Rama bĩu môi cười một tiếng, nói... Ngươi cho rằng ta hội không có phát hiện trên ngón tay ngươi dọc theo người ra ngoài từng đầu. Đường sao? Tại Hiraga Reason duỗi ra 10 ngón phía trên. Từng sợi mắt trần không cách nào phân biệt đường liền từ phía trên kéo dài đưa ra ngoài. Liên tiếp đến vô số cỗ nham thạch cự nhân trên thân. Dây kia, chỉ sợ sẽ là Hiraga Reason Divine. Năng lực của ngươi liền là có thể dựa vào đường tới thao túng khôi lỗi. Thậm chí hình thành khôi lỗi. Đem khôi lỗi xem như vũ khí của mình. Tiến hành tác chiến A. Rama nhìn chăm chú hướng Hiraga Reason. Mỉa mai mở miệng. Tay kia pháp. Cùng hôm trước tập kích ta ra hỏa dùng tới thao túng nham thạch cự nhân khôi lỗi thủ pháp hoàn. Toàn giống như đúc đây. Nghe vậy. Hiraga Reason lại là nhún vai, một bộ không có ý định thừa nhận bộ dáng, cũng hoặc là nói là cảm thấy thú vị, vẫn như cũ qua loa, chỉ bằng vào này chút liền kết luận tội của ta, có phải hay không có chút quá qua loa đây? Hiraga Reason ngữ khí liền tràn đầy nghiền ngẫm, nhưng này cũng vẫn có thể xem là một cái đạo lý. Đường hình đi vai tuy cực kỳ hiếm hoi. Thậm chí có thể nói là hiếm thấy, có thể lại cũng không là Hiraga Reason một người tất cả mọi thứ. Như Ikki, Tutou Tuka thậm chí Kurogane Aoma, ba người này linh trang đều là Nhật Bản đao, ngoại hình khác biệt, chủng loại lại một dạng. Trên thế giới này, có được giống nhau loại hình linh trang cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Còn nữa... Có thể thao túng khôi lỗi cũng không phải cỡ nào hiếm hoi năng lực. Cho nên, chỉ dựa vào dạng này liền cho rằng đó là Hiraga Reason hành động. Hoàn toàn chính xác không thể cấu thành chứng cứ. Nhưng mà, người cảm thấy rất thú vị đúng không? Rama nheo mắt lại, thu hồi nụ cười. Ta đây liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Nói xong, Rama búng tay một cái. Ông... Một cái rung động tiếng bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Giờ khắc này bên trong. Hiraga Reason cuối cùng giật mình. Bởi vì, rung động tiếng không phải đến từ địa phương khác. chính là đến từ thân thể của hắn. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là đến từ Hiragarizan trên thân toát ra khói đen. Chỉ gặp một trận khói đen theo Hiragarizan trên thân tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể của hắn. Cái này, đây là cái gì a? Hiragarizan một bên hốt hoảng vung vẩy cánh tay, dự định dương đi trên người khói đen, một bên phát ra quái khiếu. Đáng tiếc, khói đen lại tựa như xương mờ u bàn chân trùng ruồi, gắt gao bám vào tại Hiragarizan trên thân, nhường Hiragarizan căn bản là không có cách vung tới. Đây cũng là tự nhiên, đây là ta dưới nguyền rủa, làm sao có thể bị ngươi vung hai lần liền vung đi. Rama quệt miệng chế nhạo lấy, rủa, nguyền rủa. Hiragarizan ngây ngẩn cả người, có thể sự thật liền là chuyện như vậy. Ngươi cho rằng tại cự ly xa thao túng khôi lỗi, cách ta xa xa, ta tìm không thấy vị trí của ngươi, liền đối ngươi thúc thủ vô sách sao? Rama nhìn xem Hiragarizan trong mắt tràn đầy châm chọc. Tại khôi lỗi của ngươi bị ta phá hư, đường gãy mất trước kia, ta đã sớm theo đường, tuần hoàn theo ma lực của ngươi, đối ngươi rơi xuống nguyền rủa. Đây là kỹ thuật cao siêu ma thuật sư, chú thuật sư đều nên có tố dưỡng. Có ma thuật sư, chú thuật sư có thể truy tìm kẻ địch ma lực, chú lực. Có ma thuật sư, chú thuật sư có thể trái lại dò xét tập kích kẻ địch chỗ trên mặt đất. Mà Rama, mặc dù cũng có thể làm đến, lại lựa chọn nhất dùng ít sức phương thức, trực tiếp tuần hoàn theo kẻ địch ma lực, theo Hiragarizan thao túng khôi lỗi đường, đem nguyền rủa phụ đến Hiragarizan trên thân, đồng thời còn có thể để cho địch nhân ma lực suy kiệt, sau cùng liền khí lực đều suy kiệt, biến thành triệt triệt để phế nhân nguyền rủa. Như vậy, vấn đề tới, Rama cho đến giờ phút này mới nhường tầm mắt của mình thật chặt chăm chú vào Hiragarizan trên thân, ta rõ ràng liền đối ngươi rơi xuống như thế nguyền rủa. Vì cái gì ngươi bây giờ lại bình an vô sự? Rama chính mình dưới nguyền rủa, chính hắn rõ ràng nhất, cái kia nguyền rủa căn bản không có hiệu lực, bằng không chính mình sẽ không một cái búng tay tương kỳ hoán xuất tới. Nếu là nguyền rủa đã có hiệu lực, cái kia Hiragarizan hiện tại nên sớm đã tiến vào ma lực suy kiệt, vô phương khôi phục, tiến tới trơ mắt nhìn chính mình trở thành phế nhân. 7 ngày về sau, lập tức liền khí lực đều sẽ suy kiệt, liền động đậy đều động đậy không được mới đúng. Nhưng bây giờ, Hiragarizan lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có thể giống như vậy, tại không có phát hiện nguyền rủa dưới tình huống chơi đến thống khoái như vậy. Cái này bên trong nguyên nhân, hiện tại nhìn kỹ, ta liền hiểu. Nói như thế, Rama nhìn chăm chú lấy Hiragarizan trong mắt lóe lên một đạo ánh lửa. Bành, kèm theo liệt diễm nổ tung, Hiragarizan lồng ngực trực tiếp bị oanh vỡ. Cô ô, Hiragarizan một bên phát ra buồn khổ tiếng kêu, một bên tại uy lực nổ tung hạ ngã lật ra ngoài. Thế nhưng, ngoặc kép, đang ở đứng ngoài quan sát Edelweiss đôi mắt ngưng tụ. Quả nhiên là dạng này, Rama thì không ngoài sở liệu thì thào. Chỉ gặp, ngã ngửa trên mặt đất Hiragarizan ngực rõ ràng bị nổ bay. Lại đã không có huyết nhục bay lượn, càng không có ngay tại chỗ mất mạng. Chỉ có một cái uyển giống như máy móc rách dưới lồng ngực đang liều lĩnh điện tia lửa. Nói cách khác, liền chính ngươi đều là một cái khôi lỗi. Ta nguyền rủa phụ ở trên người của ngươi, dĩ nhiên không tạo nên hiệu. Rama công bố đáp án. Ngươi không phải Hiragarizan. Học viện Bankyoku Hiragarizan có lẽ căn bản lại không tồn tại. Cũng hoặc là tồn tại, lại bị bí mật xử lý sạch, tiến tới bị tên giả mạo cho thay thế. Cái gọi là thằng hề bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Một cái bị không biết tên thần bí Blazer ở sau lưng thao túng. tiến vào mà tiến vào học viện Bankyoku. Còn đến nơi này, đối Rama, ra tay với Hagun khôi lỗi, tên là Hiraga Reason khôi lỗi liền lung la lung lay đứng dậy. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha, Hiraga Reason liền phát ra cười to. Tiếng cười kia, cực kỳ tà ác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.